Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 353, chương 354, Hỏa Diệm Sơn chuyện cũ. Thiết phiến công chúa hướng bên cạnh một bên, phát hiện Vạn Yêu Chi Vương tựa hồ không có phản bác ý Nan Bình ý tứ. Trong lòng đối với ý Nan Bình cái này, nghĩa phụ tồn tại càng là tin mấy phần. Vương tính cách, cao ngạo sau khi, lại có chút khó chịu. Năm đó Vương cùng rất nhiều yêu thánh kết bái sau khi, cũng là không muốn gọi bọn họ là nghĩa huynh. Cảm thấy như vậy quá mất mặt. Năm đó cái kia tình huống cùng bây giờ, lại là có mấy phần giống nhau. Lúc này, thiết phiến công chúa đối ý Nan Bình mặt lộ vẻ mấy phần kính trọng. Chi tiết đáp tự nhiên là vì bảo hộ Hỏa Diệm Sơn tồn tại. Lại nói, ý Nan Bình nói ra, thiết phiến công chúa hơi do dự, gặp Vạn Yêu Chi Vương không có lên tiếng, lập tức mới lên tiếng, năm đó chúng ta may mắn ngày hôm đó đình sớm bày ra sát phạt đại trận bên trong đào thoát về sau, đến đón lấy cần thiết đối mặt, lại là các thiên binh thiên tướng truy sát. Có thể cho dù 6 vị yêu thánh ở bên trong đại trận thụ thương, 6 vị yêu thánh liên thủ phía dưới, chiến lực cũng không phải tầm thường thiên binh thiên tướng chỗ có thể ngăn cản, mà làm chúng ta thoát đi Đông Thắng Thần Châu. Ý muốn trở về Tây Ngưu Hạ Châu thời điểm, ngăn lại đường đi của chúng ta, lại là Tây Thiên Linh Sơn Như Lai Phật Tổ nhị đệ tử Kim Thiên Tử. Ý Nan Bình, không có việc gì. Chỉ cần ta không nói ra, liền không có người biết ta ý Nan Bình cùng Kim Thiên Tử có nửa xu quan hệ. Đến mức lại về sau biến hóa, ý Nan Bình lại là theo Ngọc Hà Tinh trong miệng nghe qua. Kim Thiên Tử hiện thân, hiệp trợ Thiên Đình diệt sát cái kia 6 vị chạy trốn yêu tộc đại thánh. Khiến ý Nan Bình hơi kinh ngạc thì là Kim Thiên Tử chiến lực mạnh. Cái kia đúng thật là một người đuổi theo 6 cái yêu thánh nện. Một đường theo Tây Ngưu Hạ Châu biên giới chỗ đuổi tới bây giờ Hỏa Diệm Sơn phương vị phía trên. Cuối cùng, Kim Thiên Tử vài lần áp chế về sau, trong trở bàn tay, đem ngoại trừ Ngưu Ma Vương bên ngoài 5 vị yêu thánh đều trấn áp phong ấn. Thế mà, liền những cái kia khoan thai tới chậm các thiên binh thiên tướng chuẩn bị quét dọn chiến trường, đem những cái kia yêu thánh áp giải lên Thiên Đình thời điểm, Bát Quái Lâu bị đá lật, vô biên hỏa diễm vẫn lạc tại Hỏa Diệm Sơn phía trên. Không phải ai đều có hầu tử như vậy mượn đại lượng bàn đào, kim đan cùng bàn đào hội trên trưng bày rất nhiều tiên quả linh căn làm dẫn, luyện thành một thân kim cương thân thể, có thể đưa thân vào tam vị chân hỏa bên trong không tổn hại thần thông. Tự nhiên, rất nhiều thiên binh thiên tướng chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia bị phong ấn trấn áp 5 vị yêu thánh bị vô biên hỏa diễm chỗ vùi lấp, hoàn toàn biến mất tại trước mắt của bọn hắn. Bọn họ lại là không dám chút nào tiến lên, chỉ có thể hốt hoảng mà chạy, rời đi vô biên hỏa diễm bao trùm phạm vi. Như thế hỏa diễm, có lẽ đã bị đốt thành cho bụi đi. Bị Kim Thiên Tử chỗ phong ấn trấn áp, đã không có chút nào phản kháng năng lực yêu thánh. Tại chỗ thiên binh thiên tướng cũng không cho rằng bọn họ có thể có sống sót khả năng. Mà Kim Thiên Tử tựa hồ bị cái này trên trời rơi xuống vô biên hỏa diễm dị tượng sở kinh, cũng không lo được để ý tới may mắn trốn qua một kiếp Ngưu Ma Vương cùng La Sát Nữ, trực tiếp tiến về Thiên Đình 33 trọng thiên mà đi. Cũng chính là tại ngày này đem vô biên trong ngọn lửa, La Sát Nữ ngoài ý muốn đạt được theo lên hỏa diễm cùng nhau rơi vào Hỏa Diệm Sơn phía trên phong ba tiêu phiến. Cũng từ đó mượn phong ba tiêu phiến chi uy, chậm rãi lấy được thiết phiến công chúa xưng hào. Lại về sau, Ngưu Ma Vương bị thương sau khi, lại là phát hiện cái này tại chính mình mấy cái huynh đệ trên thi thể thiêu đốt đại hỏa cũng không có theo thời gian dập tắt, ngược lại vượt đốt vượt mạnh, liên tiếp địa mạch, trở thành ngang giữa thiên địa một đạo hỏa diễm bình chướng. Mà tại cái này lớp bình phong, cũng giống như nơi hiểm yếu đồng dạng, đem sinh hoạt tại Tây Ngưu Hạ Châu bên trong yêu tộc bảo vệ, tránh cho đụng phải Thiên Đình cơ hồ vĩnh viễn không ngừng nghỉ tiêu diệt. Đông Thắng Thần Châu bại trận, mấy vị huynh đệ hy sinh, có khả năng đổi lấy chính là đạo này bảo hộ lấy yêu tộc bình chướng sao? Nghĩ như vậy, lão Ngưu một lần nữa tỉnh lại, lại lần nữa bắt đầu chiêu mộ yêu tộc, tự nguyện trấn thủ ở Hỏa Diệm Sơn, tránh cho thiên đình có thể không trở ngại chút nào nghĩ biện pháp diệt đi cái này bảo hộ lấy vô số yêu tộc hỏa diễm bình chướng. Mà thiết phiến công chúa trong tay, phong ba tiêu phiến, lại cũng chính là trong tam giới quạt diệt Hỏa Diệm Sơn thích hợp nhất pháp bảo. Khi đó, ta từng cùng lão Ngưu lẫn nhau thề, dốc hết tất cả thủ hộ Hỏa Diễm Sơn này, đến chết cũng không đổi. Cho nên ta không thể rời đi Thúy Vân Sơn, tránh cho bị thiên đình thừa cơ tù binh, cướp đi quạt ba tiêu. Thiết phiến công chúa nói xong lời cuối cùng, tình thâm ý cắt mà nhìn xem Vạn Yêu Chi Vương, giải thích nói, như thế một phen xuống tới, ý Nan Bình đem cùng mình hiểu biết đến tin tức ấn chứng với nhau. Khẽ gật đầu, lại là tin tưởng thiết phiến công chúa cũng không hề nói dối. Chỉ bất quá, ý Nan Bình nhưng trong lòng bao nhiêu có một chút nghi hoặc. Hỏi, thiết phiến công chúa, khụ khụ, không phải là ta không tin ngươi. Vừa mới hầu tử chỗ lấy làm bộ nhận không ra ngươi, chính là vì nghiệm chứng một phen chiến lực của ngươi, phát hiện cũng không phải là tuyệt đỉnh, có thể giữ vững quạt ba tiêu không mất. Chẳng lẽ cái này Thúy Vân Sơn có cái gì đặc thù hay sao? Đối với cái này, thiết phiến công chúa lại là không có giấu giếm ý tứ. Những năm gần đây nàng cùng thiên đình giao thủ số lần cũng coi như khó lường thiếu. Những thứ này hoàn toàn không gọi được bí mật. Cái này Thúy Vân Sơn bản thân cũng không có cái gì đặc thù. Bất quá, phong ba tiêu phiến, không chỉ có riêng có thể dập lửa, càng có thể gió trợ lửa uy. Chỉ cần ở chỗ này Thúy trong núi Vân Trung, mượn nhờ, phong ba tiêu phiến, ta liền có thể tùy tiện mượn dùng Hỏa Diệm Sơn cái kia vô biên hỏa diễm uy lực đối địch. Cho dù tới thiên binh thiên tướng lại nhiều, cũng là không tốt. Nói, thiết phiến công chúa chợt nhớ tới cái gì? Thấp cúi đầu, thanh âm biến nhỏ đi rất nhiều. Nói ra, có chuyện. Vương, người nghe ta giải thích một chút. Kia cái gì tẩu tẩu? Đều là giả. Ta cùng lão Ngưu bất quá là vì mê hoặc thiên đình. Cho nên, thế mà, thiết phiến công chúa lại lần nữa lúc ngẩng đầu lên. Trước mắt nơi nào còn có ý Nan Bình cùng Vạn Yêu Chi Vương bóng người. Vương, thiết phiến công chúa bỗng nhiên giật mình, tại ba tiêu trong động vừa đi vừa về tìm một phen, cao giọng la lên nhiều lần, nhưng là không có chút điểm đáp lại. Cùng lúc đó, Thúy Vân Sơn trên không, hầu tử bóng người lại lần nữa trở về, trong tay còn nắm lấy một khỏa Định Phong Châu. Ách, có thiên đình trong bóng tối chăm sóc, đi ra ngoài liền có quý nhân tương trợ, nói đến chính là hầu tử. Bị quạt ba tiêu phiến không biết mấy vạn dặm xa hầu tử, vừa vặn đụng phải ở giữa không trung bày biện pâu, một bộ Phật Pháp tinh thâm, thần thông quảng đại bộ dáng Linh Cắt Bồ Tát, lại dăm ba câu ở giữa, cũng minh bạch hầu tử khó xử, dễ dàng giao ra chính mình nhìn ra pháp bảo bối, Định Phong Châu. Cái này, Định Phong Châu, phẩm giai không vào tiên thiên hàng ngũ, nhưng công hiệu quả lại có thể chấn định, dừng thế gian chư gió, mà hầu tử đương nhiên sẽ không cùng Linh Cắt Bồ Tát khách khí. Cười hì hì tiếp nhận Định Phong Châu, sau khi trong lòng đã bắt đầu tính toán làm sao đem pháp bảo này cho giấu xuống tới. Dù sao con đường về hướng Tây quá mức khó khăn, sư phụ một thân trắng thuần tăng bào thường thường bị lạnh gió thổi bay phất phới. Có như thế một khỏa Định Phong Châu, phù hợp sư phụ ngẫu nhiên sử dụng. Đương nhiên, những ý nghĩ này hầu tử tạm thời lưu ở trong lòng. Bất kể nói như thế nào, việc cấp bách đều là mượn đến quạt ba tiêu. Cũng tốt để sư phụ qua cái này 800 dặm Hỏa Diệm Sơn. Lúc này, hầu tử rơi vào ba tiêu động trước cửa. Đại lực vỗ cửa động, quát nói, ta lão tôn trở về. PS, hôm nay 2 canh, ngày mai 4 canh bổ sung. Chúc mọi người ngày nghỉ vui sướng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.